Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, vô dụng đều giết. Cho nên, các ngươi hiện tại cũng muốn rời khỏi, không sợ Huyền Phong Ma Tôn truy cứu. Các ngươi, có thể thừa nhận được ép đoạn lửa giận sao? Hỏa Phượng Hoàng cuối cùng bình tĩnh hỏi, có lẽ, chỉ là lấy hết tự mình sau cùng một điểm trách nhiệm đi. Cái gì ép đoạn cường giả? Ở chỗ nào? Có bản lĩnh, ngươi để hắn ra a. Hỏa Phượng Hoàng, ngươi đừng cầm lông gà làm lệnh tiễn. Muốn ta nói, kia cái gì cầu thí Huyền Phong Ma Tôn? Căn bản lại không tồn tại. Minh Hổ thử miệng răng nanh nói. Nhưng mà sau một khắc, một đạo nội lực đột nhiên trống rỗng bộc phát. Cực tốc mà đến, Minh Hổ dễ bản chưa kịp phản ứng. Liền bị nội lực này đánh vào đầu ở trong. Oanh, Minh Hổ đầu lâu nổ tung, hoàn toàn không có phản ứng chút nào thời gian. Bất kỳ chống cự gì năng lực, một cái A đoạn năng lực giả, chỉ còn lại có một cỗ thi thể không đầu ở trung ương trên chỗ ngồi. Đầu lâu kia nổ tung về sau, vàng bạc chi vật phun tung tóe đến những người khác trên mặt, để người ở chỗ này toàn bộ ngu ngơ ngay tại chỗ. Sau một khắc, sợ hãi lan tràn đến trong lòng. Bọn hắn đều cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía Minh Hổ sau lưng vị trí. Nơi đó xuất hiện một cái nam tử mặc áo đen, vô thanh vô tức. Thậm chí tại hắn xuất thủ trước đó, ai cũng không có chú ý tới hắn. Nhưng là bây giờ, cái nam nhân toàn thân trên dưới tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Ép đoạn, đây là một vị cường giả đáng sợ. Đồng dạng đoạn này máu tanh thủ đoạn cũng tại nói cho người ở chỗ này. Hắn đã bị chọc giận tới. Chẳng lẽ trên thế giới này, ép đoạn cường giả đã không đáng giá sao? Cần ta đến tự mình giám sát các ngươi làm một cái thật là tốt sự tình. Như vậy ta muốn các ngươi thì có ích lợi gì? Nói như vậy, nam tử áo đen giơ tay lên chỉ hướng một cái khác trước đó kêu gào phi thường lợi hại năng lực giả. Muốn khoáng mạch, ngươi cùng ta lại có quan hệ gì? Ngươi cho đao ma hiệu lực nhiều năm như vậy, để đao ma tại địa ngục cho ngươi phát tiền lương đi. Câu nói này nói xong, một đạo thuần túy nội lực từ ngón tay ở trong phát ra. Không có bất kỳ cái gì mánh khóe, cũng không phải bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ là đơn thuần nội lực. Nhưng là nội lực này ngưng tụ không tan, phảng phất thực chất, một cỗ khí thế áp bách mạnh mẽ mà đến. Chân chính muốn mạng phản cũng không phải trong lúc này lực, mà là kia cỗ làm cho không người nào có thể chạy trốn uy áp. Bị công kích người mở to hai mắt nhìn, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn cầu xin tha thứ. Nhưng là Tần Phong động tác quá nhanh, trong lúc này lực cương khí đã đạt tới mi tâm của hắn tiền. Oanh, có một cái đầu lâu nổ tung. Chỉ là cùng vừa mới hoàn toàn không giống. Vừa mới là không có chút nào chuẩn bị. Hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy nam tử này công kích về sau, lại biết bọn hắn căn bản là trốn không thoát. Không có một chút hy vọng. Huyền Phong Ma Tôn, Hỏa Phượng Hoàng trong mắt xuất hiện kinh hỉ. Vạn vạn không nghĩ tới, Huyền Phong Ma Tôn thế mà lại xuất hiện. Hắn chính là Huyền Phong Ma Tôn. Những người khác cũng đồng dạng khiếp sợ. Càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Những người này ở trong có gặp qua Tần Phong, có lại căn bản không có gặp qua. Bây giờ lại không chút nghi ngờ, chính là một cái có thể quyết định quyền sinh sát người. Muốn cầm toàn bộ Hắc Ám Thành 20% tài phú, bằng ngươi cũng xứng. Ngón tay nhất truyền, lại chuyển hướng một cái khác năng lực giả, không có chút nào để ý tới Hỏa Phượng Hoàng trong mắt kinh hỉ, còn có trong mắt người khác sợ hãi. Bởi vì tại Tần Phong trong mắt, những người này đã sớm biến thành người chết, hắn không cần thiết cùng người chết tốn nhiều miệng lưỡi. Siêu, nội lực phát ra, lại là một đạo xạ tuyến. Sớm tại Tần Phong lúc nói chuyện, nam tử kia liền đã kịp phản ứng. Trên người năng lượng cương khí tăng vọt, tạo thành hộ thuẫn. Chỉ là sau một khắc, kia kinh khủng đầu ngón tay nội lực liền đã rơi vào đối phương nội lực cương khí bên trên. Ba, không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Tần Phong đầu ngón tay nội lực đã xuyên thấu đối phương nội lực cương khí. Không có nhận đến một tia lực lượng đề kháng. Đây là nội lực hình thái khác biệt. Trừ phi dùng chất lượng đi đền bù. Nếu không căn bản là không có cách siêu việt. Mà người này không phải Tần Phong. Cũng không phải thiên kiêu. Chỉ là một cái bình thường năng lực giả. Lại như thế nào đi phản kháng một cái S đoạn trạng thái cố định cổ võ nội lực công kích. Oanh. Nội lực rót vào đầu lâu bên trong. Sau đó sức đẩy bộc phát. Xoắn nát đối phương đầu lâu. Giống như là thuốc lá như hoa phun bắn tung tóe khắp nơi. Tần Phong lúc nói chuyện. Liên sát ba người. Dọa đến những người khác trong lòng run sợ. Ma tôn đại nhân. Ta sai rồi. Tha ta một cái mạng chó. Đời này làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Bò của ta ngựa cũng không ít. Không cần đến ngươi dạng này không an phận. Oanh, đại nhân đừng giết ta. A, oanh, Tần Phong mặt không biểu tình lại giết hai người. Hai người kia, cũng đồng dạng là vừa mới huyên náo nhất hoan hai người. Dạng này ngươi, Tần Phong cũng sẽ không giữ lại. Bây giờ trên trận còn thừa lại 8 người. Tất cả đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Đặc biệt là trong đó danh vọng cao nhất Vô Duyên. Càng là dọa đến hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, hắn chỉ có thể may mắn. Trước đó tự mình một mực làm người hòa giải. Trên thực tế hắn sở cầu lớn nhất, muốn ham toàn bộ Hắc Ám Thành. May mắn không có đem quyết định của mình nói ra. Nếu không cái thứ nhất chết người chính là hắn, mà lại không biết có phải hay không là ảo giác. Cái này Huyền Phong Ma Tôn tại giết hết 5 người về sau. Ánh mắt tựa hồ coi trọng hắn. Vô Duyên toàn thân cứng ngắc bất lực. Hắn biết, coi như tâm kế của nàng lại sâu. Cũng vô pháp chống lại một cái S đoạn cường giả. May mắn cái này Huyền Phong Ma Tôn cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Tần Phong động thủ, đem trước Minh Hổ vị trí. Tăng thêm thi thể một trưởng vỗ bay. Hỏa Phượng Hoàng lập tức minh bạch nó ý. 10 phần thuận theo thả một cái xa hoa cái ghế ở vị trí này bên trên. Hạ Thiên Hình âm tình bất định, đặc biệt là tại bị Tần Phong đả thương về sau, tính tình cuồng bạo vô cùng. Tại dạng này chủ tử thủ hạ làm việc, Hỏa Phượng Hoàng sớm đã luyện thành hỏa nhãn kim tinh, nhìn mặt mà nói chuyện tự nhiên có một bộ. Tần Phong cũng mãn ý đối phương cách làm, ngồi xuống, tốt, người vô dụng đã bị trừ đi, trước đó mở họp cái gì, hiện tại tiếp tục. Chỉ là trước kia hội nghị đều là tại chia cắt Hắc Ám Thành lợi ích. Hiện tại đột nhiên nói ra sẽ căn bản là không bỏ ra nổi cái gì nội dung. Không quá Phượng Hoàng 10 phần khôn khéo. Thế mà bắt đầu báo cáo hiện tại Hắc Ám Thành tài sản. Còn có lợi nhuận hạng mục. Những này đích thật là Tần Phong muốn biết. Bất quá là một S cường giả. Tần Phong cũng không thể biểu hiện được quá mức để ý. Mà lại hắn cũng không có kiên nhẫn nghe Hỏa Phượng Hoàng thao thao bất tuyệt. Liền không có cái gì S đoạn năng lực giả có thể dùng. Tần Phong trầm giọng nói. Hỏa Phượng Hoàng nghe được Tần Phong hỏi lại. Lập tức khẩn trương kéo căng lên thần kinh. Thận trọng trả lời. Sợ làm cho Tần Phong bất mãn. Có đại nhân. Hắc Ám Thành nắm giữ mấy cái không gian bí cảnh. Bên trong một cái địa ngục ở trên đảo sinh trưởng một gốc trí tuệ thụ. Huyền Phong đại nhân có thể đi xem một cái. Tần Phong trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới trước đó thôn phệ một chút bị Hắc Ám chi lực ô nhiễm nguyên tố hệ gió. Không biết lại đi trí tuệ thụ phía dưới. Có thể hay không lần nữa ban thưởng trí tuệ quà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.